Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 665, chương 665, cơ động cứu viện đội. Sở Tinh Hải tỉnh, ánh mắt của hắn có chút mê mang, đem làm hắn nhìn rõ ràng trước mặt mình sư phụ, mẫu thân cùng với Kiều Vũ Thần thời điểm. Hắn, vụt, một chút ngồi dậy, mẹ, sư phụ, sư bá. Sở Liên Mộng che miệng, trong mắt chứa đựng nước mắt đã im ắng chảy xuống, tận mắt con của mình theo một bộ tuổi già sức yếu bộ dáng chậm rãi biến thành tuổi trẻ bộ dáng. Quá trình này xem nàng rất là lo lắng, đồng thời cũng đúng như vậy thần tích cảm giác được bất khả tư nghị. Kiều Vũ Thần cười thối lui ra khỏi ngoài cửa, cho bọn hắn đầy đủ thời gian cùng không gian đến. Thần Tân Ý tại đơn giản nói với Sở Tinh Hải hai câu cũng đi ra ngoài cửa. Cho ngươi mang đến phiền toái. Thần Tân Ý có chút áy náy lên tiếng. Kiều Vũ Thần nhìn xem hắn. Sau nửa ngày mở miệng nói. Đã ngươi biết phiền toái. Vậy ngươi tự thay ta đi làm sự kiện a. Thần Tân Ý không có chút nào do dự. Gật đầu đáp lại. Tốt, ngươi nói. Chứng kiến đối diện cái này chính mình anh em kết nghĩa. Thật tình như thế ngay thẳng, Kiều Vũ Thần không khỏi nở nụ cười. Kiều Vũ Thần theo trong túi quần móc ra mấy lọ thuốc tề đi ra. Đưa tới Thần Tân Ý trong tay. Cái này mấy lọ thuốc tề đầy đủ cho ngươi cùng Tinh Hải tấn thăng đến 6 cấp rồi. Mau chóng tăng lên, lần này Thần Tân Ý ngược lại là do dự một phen. Mới gật gật đầu nhận lấy, Kiều Vũ Thần nói tiếp, ta cần ngươi cùng Tinh Hải lập tức tổ chức một chi cứu viện đội ngũ. Bên ngoài hình thức các ngươi khả năng chưa đủ lớn hiểu rõ. Đi tìm Kim Thúc hiểu rõ một chút, còn có, nhìn xem ngoài cửa sổ thì tốt hơn. Nói xong Kiều Vũ Thần chỉ ngoài cửa sổ, Thần Tân Ý ánh mắt bị kéo đi qua. Hắn lúc này mới phát hiện bên ngoài vô số đạo cột sáng thẳng đến phía chân trời. Đồng thời tại bên tai không ngừng truyền đến tiếng chém giết. Tiếng oanh minh, bên ngoài, nơi này là Thự Quang Chi Thành. Sau khi tỉnh lại một mực không có cẩn thận quan sát chung quanh. Thần Tân Ý lúc này mới nhìn xem bốn phía. Ngạc nhiên phát hiện bọn hắn đã về tới Thự Quang Chi Thành. Chúng ta đã về nhà. Kiều Vũ Thần chỉ nói như vậy mấy chữ, lúc nào xuất phát, như cũ là ngắn gọn lời nói. Thần Tân Ý cũng không có nói bao nhiêu lời nói, không có đẩy ủy, không do dự, vừa mới hay là một cái nằm ở trong phòng bệnh không biết sinh tử người bệnh. Hiện tại đã sinh long hoạt hổ nếu lần đích trên chiến trường. Loại này chuyển chênh lệch đổi lại người đến có lẽ còn nhất thời không cách nào tiếp nhận. Kiều Vũ Thần chỉ trong phòng, đợi Tinh Hải chuẩn bị kỹ càng, các ngươi tự lên đường đi, nhân thủ chính các ngươi đi chọn, tìm tốt hơn tay, bên ngoài rất nguy hiểm, dược tề không đủ đi nhà kho lĩnh, chỗ đó tồn kho đã bị đủ, khai báo một phen về sau, Kiều Vũ Thần sẽ không có lại ở tại chỗ này, ngược lại hướng về phòng y vụ đi đến, đợi Kiều Vũ Thần lần nữa đi tới thời điểm. Hắn phát hiện trên bầu trời minh nguyệt đã chỉ kém cái kia một tia hợp may. Huyết nguyệt sắp hình thành, mà thời gian của hắn gần kề chỉ còn lại có hơn 30 cái giờ đồng hồ. Hắn cho Mộng Vũ để lại đầy đủ cường hiệu khôi phục dược tề. Đồng thời cùng Mộng Vũ nói rõ loại này dược tề hiệu quả. Làm cho nàng tự hành châm trước sử dụng. Cái này châm trước Mộng Vũ minh bạch. Chỉ có một chút trọng yếu chiến lược mới có thể hưởng dụng đến loại này dược tề. Đây cũng là bất đắc dĩ đích phương pháp xử lý. Kiều Vũ Thần mà nói rất rõ ràng. Loại này dược tề thật sự là quá ít. Thự Quang Chi Thành nội nên chuẩn bị Kiều Vũ Thần đều làm chuẩn bị. Nên tăng lên hắn cũng giao cho tướng quân bọn hắn đi tăng lên. Hôm nay toàn bộ Thự Quang Chi Thành chiến lược đều tăng lên không chỉ là một cái cấp bậc. Mà mặc dù là như vậy, hắn y nguyên không cách nào yên tâm. Đối với sắp đã đến chiến đấu, hắn tại hệ thống ghi chép bên trong xem vô cùng tinh tường. Cái kia chen chúc tới quái vật, những cái kia cường đại, quỷ dị quái vật, những cái kia lại để cho người không thể không nhượng bộ quái vật. Thậm chí tại mỗi một sát na, Kiều Vũ Thần đều sinh ra lùi bước nghĩ cách, cố gắng lắc đầu, đem những cái kia không tốt nghĩ cách vung ra đầu. Kiều Vũ Thần trong nội tâm kêu gọi khởi Vân Trung Hạc đến. Lê Is tương đương, Vân Trung Hạc một tiếng thấp minh, nhanh chóng từ không trung rơi xuống, phi thân nhảy lên, không đợi Vân Trung Hạc hoàn toàn rơi xuống đất, Kiều Vũ Thần cũng đã nhảy đến Vân Trung Hạc trên lưng. Hiện tại hắn thực lực tăng lên vô cùng tấn mãnh, điểm ấy độ cao với hắn mà nói đã không coi vào đâu. Hạc Nhi, đi trước Cố Đô Mạc Thành, Hải Mạt Lị các nàng sau khi trở về, Kiều Vũ Thần lại để cho Hạc Nhi mang qua tin tức. Chỉ là đến bây giờ đều không có nhìn thấy các nàng. Rất rõ ràng các nàng cũng gặp phải trở ngại, làm như minh hữu của mình. Kiều Vũ Thần hay là cần xác nhận một chút các nàng là hay không còn sống. Sở Tinh Hải cũng không có cùng mẹ của mình nhiều ngốc bao lâu. Dứt khoát đi theo sư phụ của mình đi ra ngoài, nhìn con mình đi ra ngoài bóng lưng. Sở Mẫu trong lòng có vô hạn không bỏ, nhưng nàng không thể không buông tay. Cho dù trên chiến trường nguy hiểm vô cùng, nhưng là nàng có thể thiết thiết thực thực cảm nhận được con mình biến hóa. Cái loại này rất nhanh phát triển, lại để cho con của nàng đã trở thành một cái có đảm đương nam tử hán. Hai thầy trò rất nhanh liền đã tìm được Kim Thúc, đem làm Kim Thúc chứng kiến hai người đã đến lúc, đều có chút không dám tin. Dù sao trước một khắc hai người cũng còn là bị thương nặng thở hơi cuối cùng bộ dáng. Nhưng bây giờ là vui vẻ được rồi. Bất quá đối với tình huống như vậy, tại Thự Quang Chi Thành đã không hiếm thấy rồi. Kim Thúc rất nhanh liền hồi phục xong, đã biết hai người ý đồ đến về sau. Hôm nay người của chúng ta đều đã có một cái tăng lên. Người chọn lựa chính các ngươi định đi. Nội thành đã có thế lực khác hỗ trợ, vẫn có thể đủ giữ vững vị trí. Ngược lại là tình huống bên ngoài khả năng không có lạc quan như vậy. Thần Tân ý, ta cũng là nghĩ như vậy. Đã vừa mới hiểu được chút ít tình huống, nếu đi ra ngoài tiến hành cứu viện, chỉ sợ nguy hiểm có thể so với thủ thành rất cao. Suy tư một phen, Thần Tân ý nói tiếp, ta muốn cho huyết thập vệ đội cùng ta cùng một chỗ. Bọn hắn tính cơ động tương đối cao, đối với cứu viện có rất lớn trợ giúp. Mặt khác theo lão binh bên trong chọn lựa 20 người làm như chúng ta trợ giúp, như vậy cũng còn kém không nhiều lắm. Kim Thúc mặt lộ vẻ suy nghĩ chi sắc, cũng không phải đối với Thần Tân ý lựa chọn có cái gì không đồng ý. Chỉ là hắn có chút lo lắng. Không cần lo lắng, chúng ta làm như cứu viện tiểu đội. Người kỳ thật quý tinh bất quý đa. Nhiều người một khi lâm vào nguy hiểm ngược lại không ổn. Hơn nữa chúng ta là đi cứu viện. Người của thế lực khác cũng là có cao thủ. Song phương tụ hợp về sau, nhân số dĩ nhiên là nhiều hơn. Kim Thúc nhẹ gật đầu, không có nói cái gì nữa. Đã Kiều Vũ Thần là lại để cho Thần Tân ý đi cứu viện, cái kia tự nhiên đối với hắn thực lực tán thành, cũng đồng dạng đối với hắn phán đoán tán thành. Nói sau Kim Thúc đối với Thần Tân ý cũng là rất tin phục. Cơ động cứu viện đội rất nhanh liền tập kết. Nam Cung Nhất Tiếu mang theo huyết thập vệ đội 10 người tề tụ. Trước khi Hàn Dũng cùng Lý Hạc hai người bị nắm, chộp. May mà Kiều Vũ Thần đến sớm, bằng không hai người có thể hay không còn sống đều là cái vấn đề. Hôm nay đã khôi phục, bọn hắn trong nội tâm thế nhưng mà có vô cùng lửa giận. Mà cuối cùng nhất còn sống sót người sống sót đám bọn họ. Rất nhiều người đều y nguyên nhớ rõ cái kia một chi đội ngũ. Chi kia liều chết giải cứu đội ngũ của bọn hắn. Chi kia tại từng cái địa phương không ngừng nổi bật đột tiến trợ giúp bọn hắn thoát vây đội ngũ. Chi kia tại diệt thế chi môn mở ra về sau y nguyên không buông bỏ đội ngũ. Tự là cái này một chi cơ động cứu viện đội.